Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1475, chương 1476, đánh lên. Ba thiên, ngày, vẻn vẹn ba ngày, một đạo tin tức như vòi rồng, hoàn toàn tập kích hơn nửa tam giới, cửu kiếp lãnh thổ chi chủ. Trải qua kiếp chuyển thế mà đến cửu kiếp đế quân sáng tạo lại một lãnh thổ lôi vực. Chính thức bắt đầu chiêu binh mãi mã. Lúc này đây, cửu kiếp đế quân cho ra phúc lợi, nhưng lại như là một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Hung hăng nổ ở bạo loạn mặt hồ chi lên, lại nhấc lên ngập trời sóng biển. Bát kiếp tiên đế gia nhập vào, hàng năm phúc lợi 10 vạn đồng cực phẩm tiên thạch. Nhưng lại có tiến nhập vô tận tiên hà tu luyện đặc quyền. Cửu kiếp tiên đế gia nhập vào phúc lợi tác thì là thẳng tắp bão thăng. Hàng năm phúc lợi ước chừng 500.000 cực phẩm tiên thạch. Có thể đối với một ít cửu kiếp tiên đế mà nói, 500.000 cực phẩm tiên thạch đầy đủ hấp dẫn người. Nhưng là một ngày gia nhập vào lôi vực, chẳng khác nào mất đi tự do. Đại đa số cửu kiếp bát kiếp lão tổ đều là giấu ở một ít trên. Lên, chờ cương vực thân về sau, đảm nhiệm tác huy tác phúc thái thượng hoàng xưng sắc. Tuy là kiếm thiếu, nhưng là tự do, hơn nữa nhất ngôn cửu đỉnh, 500.000 cực phẩm tiên thạch những thứ này trên. Lên, chờ lãnh thổ không cho được, dù sao lãnh thổ hữu hạn, hơn nữa phía dưới người nhiều như vậy cần nuôi. Tài chính chưa tới mức, có một ít cửu kiếp tiên đế có chút tâm động, nhưng là còn không có chờ bọn người kia phục hồi tinh thần lại. Một đạo tin tức vừa tàn nhẫn đâm xuyên lòng của bọn họ. Phàm là top 100 gia nhập vào lôi vực, mỗi người trực tiếp cấp cho 100 khối tiên tủy. Tiên tủy A, mỗi khối đều có thể đổi lấy hơn vạn cực phẩm tiên thạch A. Đủ 100 khối. Vậy thì tương đương với 100 vạn khối cực phẩm tiên thạch A. Cái tin này, trong nháy mắt kích động không biết nhiều thiếu cửu kiếp tiên đế trái tim. Vì vậy từng cái nguyên bản có chút do dự tên trong nháy mắt ngồi không yên. 100 vạn thân gia, có thể mỗi cái cửu kiếp tiên đế đều có. Nhưng là tặng không người nào không muốn à. Huống hồ lôi vực tiền đồ không thể giới hạn lượng. Sau lưng nhưng là đứng đủ hai đại lãnh thổ đây. Ở thế cục bây giờ phía dưới, không thể nghi ngờ là vô số người một lòng đi chỗ. Vì vậy tiếp đó, ở tam giới bên trong, mỗi một cái địa phương, hầu như đều có không ngừng nhân vật mạnh mẽ hướng về phương xa lôi vội vã đi. Hãm không sơn, nhất chỗ dãy núi bên trong. Nhất tôn cửu kiếp tiên đế toạc ngồi ở sơn động bên trong. Nghe trước mặt nhất tôn lục kiếp tiên đế nói cho hắn lấy cái này hai ngày tam giới bên trong tin. Tức truyền đến, ngươi xác định là 100 khối tiên tủy. Cái kia cửu kiếp tiên đế có chút khó tin mà hỏi. Hắn thân gia không thiếu, tối thiểu cũng là 1.000.000 gia sinh, nhưng là tiến nhập lôi vực. Là có thể trực tiếp sở hữu 100 khối tiên tùy. Hơn nữa hàng năm phúc lợi chính là ước chừng 500.000 khối. 100 năm chính là 5 triệu khối. Đối với hắn mà nói, cái này hấp dẫn đã là vậy là đủ rồi. Tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Lão tổ, xác định a, vô cùng xác định, chúng ta lãnh thổ bên trong. Ước chừng 8 vị cửu kiếp lão tổ. Toàn bộ đều rời đi, hướng cái kia lôi vực tiến đến. Cái kia lục kiếp tiên đế vội vã cung kính nói. Đối với cái kia lôi vực phát ra tin tức, hắn chính là cảm thấy vô cùng rung động. Hào hào hào, lúc này đây, ta ngược lại muốn cùng bọn họ so tài một chút xem. Ai có thể tiến vào trước lôi vực? Hưu, thân ảnh như một quyển như cuồng phong. Biến mất ở sơn động bên trong. Cùng này đồng thời, một màn này phát sinh ở tam giới trong mỗi một cái địa phương. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, lôi vực đã thành vô số người điên cuồng đuổi theo đối tượng. Lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm đám người ngồi ở đại điện bên trong. Chính ở thảo luận chuyện gì tình, thịch thịch thịch, một tiếng gấp bước chân chạy vào, là Nhất Tôn Tứ Kiếp Tiên Đế. Khuôn mặt kinh hỉ, đế quân, người đến a, nhìn không thấy cuối a, ông trời của ta a, tưởng chừng như là người như hàng dài đội ngũ a, hiện tại đã toàn bộ chen chúc ở chúng ta lôi cung trước mặt a. Cái kia Tứ Kiếp Tiên Đế kích động nói, vừa rồi hắn chứng kiến ngoài cung cái kia rung động một màn, kém chút sợ trái tim đột nhiên ngừng. Ân đã biết, nói cho bọn họ, sáng sớm ngày mai lên, xếp thành hàng ngũ ở ngoài cung chờ là được, những thứ khác không cần lo cho, coi như là bọn họ đánh chết, cũng không cần quản. Diệp Lăng khoát tay áo, cái kia Tiên Đế sững sờ, gật đầu vội vã thối lui, lão công, thật đem hắn nhóm lượng ở nơi ấy à? Đúng vậy a, có phải hay không có chút không ổn? Dù sao bọn họ đặt ở tam giới bất luận cái gì địa phương, đều là tuyệt đối đầu sỏ a. Chúng ta làm như thế, có thể hay không làm cho bọn người kia đối với chúng ta sinh ra cái gì ấn tượng xấu? Một bên Trầm, Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa vội vã nói, nhưng là Diệp Lăng cũng là châm chọc cười. Đầu sỏ, lão tử cầm nhiều tiền như vậy xuất hiện, không phải mời tổ tông, yêu đến. Muốn đi đi, lại không kém mấy người này. Cửu kiếp tiên đế, ở trong mắt của người khác, có thể từng cái đều đáng giá coi trọng, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá là hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Dù sao thân phận bất đồng, nhãn giới dĩ nhiên bất đồng. Cửu kiếp lãnh thổ bên trong, không biết bao nhiêu cửu kiếp tiên đế, như cái nào cũng phải làm cho Diệp Lăng thấp kém. Hắn chỉ sợ sớm đã treo, thịch thịch thịch, còn thời gian không bao lâu, cái kia Tứ Kiếp Tiên Đế lại là vội vã chạy vào. Khuôn mặt khủng hoảng, đế quân, việc lớn không tốt nữa à? Vừa nói chuyện, cái kia Tứ Kiếp Tiên Đế vội vã chạy tới đại điện bên trong. Khuôn mặt sắc thương bạch, trong con người còn mang theo một tia hoảng sợ. Đánh lên a! Cái kia một đám cửu kiếp tiên đế, nghe được mới vừa tin tức, đi non nửa, còn lại dĩ nhiên vì xếp hàng vị trí đánh lên a. Đánh lên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hắn muốn chính là cái này. Đi đi đi, lão tử đi xem một chút, đã lâu chưa có xem qua náo nhiệt. Các bảo bối, theo lão công đi xem. Cái kia một đám du côn tỏ ra cái gì hoành. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, mang theo mấy nữ hướng ngoài cung đi tới, mà lúc này ở lôi cung bên ngoài, từng vị cửu kiếp tiên đế dương cung bạt kiếm, nhìn chòng chọc vào bên người bất luận cái gì cường giả. Các ngươi quá đặc biệt quá phận, xếp hàng vị trí cũng mạnh, các ngươi thật lấy vì bổn tọa dễ bắt nạt phụ không phải. Có ai lá gan đi lên một trận chiến? Nhất Tôn cửu kiếp trung kỳ đầu sỏ giống giận, thần sắc dữ tợn, bốn phía cái kia từng vị đầu sỏ cũng là không sợ hãi chút nào gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cách đó không xa mà lên, Nhất Tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế thống khổ kêu thảm, khắp người tiên huyết, chói mắt vô cùng, xa chỗ, lôi cùng các cường giả trừng lớn mắt nhìn trước mặt rung động này một màn. Đây chính là đủ đủ trên trăm cường giả a, dĩ nhiên cùng đặc biệt mù lưu tựa như, đánh đập tàn nhẫn, cái này cửu kiếp tiên đế, cũng là sĩ diện bày lớn đi. Chúng ta nhiều người như vậy, tùy tiện đi đâu một cái thế lực, sợ rằng cũng phải tự thân ra nghênh tiếp, cái này cửu kiếp tiên đế lại la ó, tư thế thả thật là cao a. Mọi người bên trong, Nhất Tôn tiên đế mặt âm trầm quát, bốn phía những thứ kia tiên đế từng cái đều là liền vội vàng gật đầu. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng cùng mấy nữ thân ảnh đi tới lôi cung bên ngoài. Vừa lúc nghe nói như thế, A hát, không muốn chờ, trực tiếp cút đi, lão tử lại không ép buộc. Cái này một cái, trong nháy mắt chọc cái kia nhất tôn cửu kiếp tiên đế thần sắc dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.